Yêu vợ như mạng, chương 9, góc truyện audio.com, edit, Sunny, beta, xanh xanh, từ sau hôn lễ cũng đã 2 tuần. Gần nhất mấy ngày này Khấu San Dung mới gạt bỏ khổ tâm mà bước ra khỏi phòng. Đối mặt với người làm trong nhà, cô là chưa từng thực hiện nghĩa vụ văn nhân phu nhân lần nào. Cũng chưa từng nghĩ tới cái địa vị, thân phận cao quý này là của cô. Cô cũng không muốn cùng hắn đi giao thiệp bên ngoài, vì hắn mà diễn kịch trước mặt người khác, cô chỉ làm tốt nhất một sự kiện ở trong nhà chính là đối nghịch với hắn. Cùng hắn đối chọi gay gắt, hắn nói một cô nói hai, hắn thích cô kiên quyết không đồng ý, cô là luôn hành động trái ý muốn hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, cô không phải loại phụ nữ yếu mềm, nhu nhược, dựa dẫm đàn ông, đó không phải cô rất là giả tạo. Cô tính tình ngang bướng trời sinh mà hắn không biết vì sao luôn kiên nhẫn dỗ dành cô. Vừa lúc làm cho người ngoài trông thấy hắn có bao nhiêu tâm ý yêu thương. Sủng hạnh vợ mình, hắn đương nhiên không phải diễn trò mà hắn thật sự rất thích cô. Thích vô cùng không vì lý do gì, cho là hắn cố ý tranh cãi với cô, chọc giận khiêu khích bỡn cợt cô. Trong nhà lúc nào cũng ầm ĩ nhưng là sắc thái của cô hồng hào hẳn lên. Thân người khỏe mạnh, ăn uống đều độ, còn có tăng cân so với 3 tháng trước thân thể suy nhược là có chuyển biến rất tốt. Hắn rất là vui mừng, phấn khởi còn có một chút hân hoan, tâm tình phi thường tốt. Đáng tiếc, hắn thực có lòng tham, không chỉ muốn cô vui sống khỏe mạnh, còn muốn cô trở thành người của hắn, cho dù làm như vậy sẽ khiến hắn trả giá rất đắt. Văn Nhân Trấn, người hỗn đản mới mở cửa xe. Chợt nghe thấy cô rít gào giống giận, Kết đang muốn nói vài câu khi dễ cô, nói những lời chọc giận cô, lại nhìn thấy qua kính chiếu hậu một chiếc xe đang đậu ở đằng xa hình như là đang muốn nhắm vào hai người họ. Ánh mắt hắn léo lên tia nhìn tức giận, nhìn chiếc xe dừng ở bên kia đường cách hắn không xa. Chiếc xe màu đen kia rất khả nghi, ánh mắt sắc lạnh dừng việc đấu võ mồm với cô. Hắn vội vàng kéo cô vào vòng ôm của hắn, cúi người trực tiếp hôn môi cô say đắm, nhiệt tình, đáng giận, Khấu San Dung biết nụ hôn này đại biểu cho ý tứ gì có phóng viên đang ở đây lén chụp ảnh. Hai người họ cũng đã từng ngồi xuống thảo luận qua, một khi phát hiện có phóng viên chụp ảnh sẽ lấy hành động hôn môi tiếp xúc làm tín hiệu. Cho nên cô là phải giả vờ phối hợp với hắn hưởng ứng theo hắn nhịn xuống cảm giác ghê sợ hắn. Muốn đá hắn, cắn hắn mà tỏ bộ dáng quấn quýt đem đôi tay lập tức ôm lấy gáy hắn. Làm ra vẻ cùng hắn hôn môi sâu, dây dưa không dứt, ngô, thì thật cũng không giống là giả bộ, bởi vì kỹ thuật hôn môi của hắn rất điêu luyện, hắn hôn rất cuồng nhiệt, đủ, nhờ có lý trí xém chút cô đã bị lạc lối, đẩy hắn ra khỏi người cô dùng sức đánh lên bờ vai cứng cắp của hắn. Văn Nhân Trấn ấp úng nêu ra lý do chưa nói hết đã nhìn thấy đôi môi đỏ mọng như kẹo của cô thật dụ ngọt hắn mà. Nghĩ rằng nếu lần nữa lừa cô có chó săn chụp ảnh, có phải hay không có thể lại hôn cô thêm vài lần. Quên đi, hắn vẫn là đừng nghĩ như vậy mà làm càn, đỡ cho ngày sau không thể kiềm chế được ham muốn ngấu nghiến đôi môi cô mà dứt không được. Hắn nhìn thấy chiếc xe màu đen nhanh chóng khởi động máy rời đi bừm. Bừm, mọi chuyện đã ổn thỏa. Hiện tại tôi đưa em đi làm. Văn Nhân Trấn không hỏi qua ý kiến của cô nói ra ý muốn của mình. Hỗn đàn, cô vừa nghe thấy hắn nói muốn đưa cô đi làm. Lửa giận lại bắt đầu nhen nhóm phát hỏa. Phẫn nộ trừng mắt với hắn. Lấy tay miết miết trà sát đôi môi như là muốn xóa sạch mùi hương của hắn ở trên môi mình. Chạc, lão bà thật có lễ phép à. Văn Nhân Trấn cố ý nói móc nhằm che đậy đau lòng trong tim. Nếu là anh, tôi thà không cần, thật là tốt, phía sau không có cái đuôi nào bám theo chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô có thể không cần kìm nén bất mãn của bản thân cũng không cần gượng ép bản thân diễn trò. Cô tức giận cực điểm cả người run lên, là cô cố gắng bình tĩnh kiềm nén cơn xúc động không hướng hắn hét lớn đến chói tai. Thậm chí cũng không đánh hắn. Cái tên đàn ông xấu xa này hình như chưa từng học qua lớp học đạo đức nên không biết thế nào là tôn trọng. Uy, anh dựa vào cái gì mà tự ý bố trí công tác cho tôi? tôi không cần anh an bài việc làm, tự tôi cũng có thể tìm được một công việc phù hợp với mình. Hôm qua, cô là đến công ty xin phép đi làm lại không nghĩ tới cái ghế của cô đã có người khác thay thế. Nguyên do là cái tên Văn Nhân Trấn không thông qua sự đồng ý của cô ngay sau hôm lễ đã thay cô nộp đơn từ chức. Cô là tức giận đến cực điểm, hận không thể giết chết hắn. Văn tôi là không nghĩ ra nên nói như thế nào với em. Lão bà, Văn Nhân Trấn bày ra vẻ mặt khổ sở, chân thành biết lỗi, làm nũng ngóng cô, quả nhiên cô là không thay thái độ với hắn. Nhìn hắn khinh thường, hoán khí, hắn âm thầm cười khổ, tự phê phán đả kích bản thân là do hắn quá cố chấp chỉ muốn giữ lấy cô bên cạnh. Giờ ra thủ đoạn tệ hại nhất bức ép cô đến gần hắn cũng khó trách cô vì vậy mà không tiếp nhận tâm ý của hắn. Xem hắn là đang diễn hề trước mắt cô, nếu hắn nói cho cô hay rằng hắn sợ thân thể cô suy nhược sẽ không kham nổi công việc vất vả ấy. Vì muốn cô thật sự thoải mái làm việc mình yêu thích nên hắn mới thay cô từ chối công tác. Nếu tôi nói lý do là vì tôi quan tâm em, không muốn em ở bên ngoài làm việc vất vả, ngữ khí ôn nhu nhỏ nhẹ, cô ấy nhất định sẽ không tin tưởng, anh đi chết cho tôi. Xem đi, cô quả nhiên là không tin hắn, tôi nghĩ em là không có lựa chọn nào khác, hắn bây giờ mới là hiện nguyên hình vị tổng tài lãnh huyết. Nghiêm nghị Văn Nhân Trấn, người thừa kế Văn Nhân gia tộc, bộ mặt sắc lạnh, ánh mắt lợi hại nghiêm khắc, thái độ bá đạo, quyết đoán, bức cô chấp nhận sự an bài của gà mẹ, con dâu Văn Nhân gia là phải biết an phận thủ thường. Không phải là một nữ cường nhân. Cô tốt nhất là ngoan ngoãn an phận ở vị trí Văn Nhân phu nhân đi. Cô nếu ra ngoài công tác thật là làm bẽ mặt tôi. Cô hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là cô là sống giống với chị gái của mình làm vợ hiền dâu thảo. Lấy cho tôi một chút mặt mũi, hai là tôi an bài công việc thích hợp với thân phận hiện tại của cô. Cô là nghe cho thật kỹ lời nói của tôi, cô chỉ có hai sự lựa chọn này thôi. Tôi là bố trí công việc cho cô ở một công ty bình thường. Ít danh tiếng, cô là phải công tác thật tốt, có hiệu quả, đừng để bị cấp trên đuổi việc rồi quay về nhà khóc lóc có biết chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc khó hiểu, bộ dáng không đồng tình chịu thua trừng mắt tức giận nhìn hắn. Hắn là biết cô kiêu ngạo, bướng bỉnh đến thế dễ dàng cam lòng sao buộc hắn phải ra thỏa hiệp lần nữa. Lần đầu là vì mẹ cô bức cô cấp cả cho hắn cũng chính là biểu tình này của cô. Ai ra, hắn tại sao lúc nào cũng phải biến thành người xấu trước mắt cô? Bức bách cô làm theo ý muốn hắn, tại sao sự tình như vậy cứ lặp lại? Hắn là hứa với bản thân sẽ chăm sóc, bảo vệ, yêu thương cô suốt đời không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào, vì sao đến cùng vẫn chính hắn làm đau lòng cô? Hắn là phi thường đánh giá cao năng lực thực hiện của bản thân nhưng không ngờ cô thật sự quật cường đến vậy. Văn Nhân phu nhân, cô quyết định như thế nào? Khấu San Dung bất phục, không muốn nhìn mặt hắn thêm bỏ ra một câu biểu lộ thái độ của cô, tôi muốn đi làm. Bởi vì cô không có lựa chọn nào tốt hơn nếu suốt ngày bị giam lỏng ở trong Văn Nhân gia. Nhàn rỗi không có gì để làm không bằng cô ra ngoài làm việc, cho dù công việc so với trước là giống nhau bị người khác ức hiếp. Chèn ép nhưng là Văn Nhân Trấn an bài, ít ra dựa hơi hắn cũng là tốt hơn. Ở bên cạnh Văn Nhân Trấn cô cảm thấy rất ngột ngạt, bức bối không thở nổi. Vì mỗi khi thân cận hắn cô sẽ nghĩ đến mẹ tuyệt tình như thế nào. Trong lòng là ức chế cùng phẫn nộ. Thống khổ sâu sắc, cô nghĩ tốt nhất không nên ở gần hắn. Tốt lắm, Văn Nhân Trấn thấy cô đã muốn rời khỏi, khắc chế bản thân xúc động mãnh liệt muốn giữ lấy bả vai cô. Hướng cô giải tỏa tất cả mọi chuyện chính là giải bày cho cô hiểu hắn thực hối hận khi hại cô không vui. Lời nói ấy vốn không phải ý muốn thật lòng của hắn. Nếu có thể làm cho cô tin tưởng tấm lòng thành thật của hắn, hắn nguyện ý làm tất cả mọi việc. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể cười khổ, dày vò bản thân lái xe đưa cô đi làm, công việc đó là hắn cẩn thận tìm hiểu xem xét mà bố trí cho cô. Hắn cho đó là công việc thích hợp nhất dành cho cô. Cách chương.